Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 264, tôi không qua đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày của người đàn ông đậm và đen, một phần tạo nên khí chất lạnh lùng, uy nghi mà không ai có thể dễ dàng chạm đến được, nuôi dưỡng bởi gia tộc Hứa. Anh ta dường như mang trên mình một uy quyền tuyệt đối. Lê Ảnh nhận ra trên áo sơ mi trắng của anh có mùi nước hoa hồng kỳ lạ, hòa lẫn với hương thơm từ áo của anh, tạo ra một mùi hương kỳ quặc, khiến cô không khỏi suy nghĩ lung tung. Cô muốn hỏi xem anh đã đi đâu để dính phải mùi hương này, nhưng lại không dám mở lời. Cô chỉ có thể tự hỏi mình, anh đã về từ đâu vậy? Có phải vừa tham gia tiệc rượu không? Nhưng sao lại không có mùi rượu trên người anh? Anh đi để làm gì? Có lẽ anh chỉ thích món ăn ở đó. Anh là người kín đáo, không thích giao thiệp, nên không có lý do gì để cô quan tâm đến việc anh làm gì hay đi đâu. Cô càng suy nghĩ, mùi hương càng trở nên rõ rệt hơn. Cô quỳ gối trên ghế sofa, cúi người, kéo áo sơ mi ra khỏi quần âu của anh. Đột nhiên, vòng eo của anh như có chút chuyển động, khiến cô lo lắng, tay run rẩy khi chạm vào nút áo sơ mi của anh, từ từ tháo từng chiếc một. Khi cô vừa chạm đến chiếc nút cuối cùng, Hứa Cảnh Tây bỗng giữ chặt cổ tay cô, mở mắt nhìn đôi tay mềm mại của cô, nơi vài ngày trước còn quấn đầy băng gạc, giờ chỉ còn vài miếng băng chống nước. Ngón tay của cô khi chạm vào anh, khiến anh cảm thấy không thoải mái. Anh nhìn cô rồi nhẹ giọng hỏi, sao em lại có vẻ mặt khó chịu vậy? Cô ngạc nhiên, không hiểu ý anh. Khi cô định đứng dậy rời khỏi, anh không cho phép, kéo cô lại vào lòng, khiến cô ngã vào ngực anh. Cô chỉ biết chống tay lên vai anh, hỏi nhỏ, anh có muốn cởi áo không? Trong ánh đèn lờ mờ, họ nhìn vào mắt nhau. Anh khẽ cười và hỏi, tối nay em có vẻ rất vội vàng. Cô bất ngờ và bối rối. Thật ra cô chỉ định cởi áo cho anh để anh đi tắm, không phải để ngủ trên sofa. Hứa Cảnh Tây nhẹ nhàng nói, ai nói với em là tôi sẽ ngủ? Cài lại đi. Cô ngạc nhiên, gì cơ? Anh nhìn gương mặt bối rối của cô và nói, đừng cởi ra nữa, lát nữa tôi sẽ không có thời gian. Biết rằng anh bận rộn, Lê Ảnh cúi đầu, bắt đầu cài lại nút áo cho anh. Tay cô run rẩy khi cài lại từng nút một. Chỉ một lần thôi, tôi không ở lại qua đêm. Hứa Cảnh Tây ôm lấy cô, nhẹ giọng nói. Cô ngừng lại, một lần cũng có thể kéo dài hàng giờ. Anh không nhận thức được thời gian của mình sao? Hứa Cảnh Tây cũng không hiểu rõ bản thân tại sao lại trở về Đông Sơn Phủ. Trên đường về, anh đã dặn dò Tiểu Lý giao người phụ nữ đó cho Lý Tuấn Minh xử lý. Tiểu Lý im lặng, không nói gì thêm. Khi anh mở mắt ra, chiếc xe đã đỗ ở Đông Sơn Phủ. Việc phạm phải sai lầm cơ bản như vậy, anh không nói gì là may mắn lắm rồi. Tối nay anh đang có tâm trạng tốt, nên không tính toán với Tiểu Lý. Lê Ảnh cúi đầu cài lại nút áo cho anh. Anh nên đi về thì hơn. Vừa cài xong một nút, anh đã gỡ tay cô ra, nhìn cô với ánh mắt không hài lòng. Anh lười biếng nằm trên ghế sofa, buông thả bản thân. Không cần vội, chúng ta làm nhanh thôi, anh nói bằng giọng khàn. Nhìn người đàn ông trước mặt, Lê Ảnh cảm thấy hối hận vì đã bắt đầu cởi áo cho anh. Có lẽ nếu cô không làm thế, anh đã chỉ ngồi một lúc rồi đi, như anh đã từng làm trước đây. Dù sao anh cũng không thể làm nhanh được. Cô lắc đầu, không được, em có kinh nguyệt hôm nay. Hứa Cảnh Tây cười nhẹ, ôm lấy cô vào lòng. Vậy thì tôi đi nhé. Đi đi, cô ngoái nhìn ra ngoài cửa sổ, nhắc anh rằng tài xế của anh vẫn đang đợi ở dưới. Em thích đuổi tôi đi thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nắm lấy mặt cô, xoay lại đối diện với mình và nói. Lần sau tôi sẽ không đến nữa. Vậy anh muốn em làm gì đây? Tay em đang bị thương. Cô mở bàn tay ra trước mặt anh, để anh nhìn rõ. Nhưng anh chỉ liếc qua một cách hờ hững. Đúng là cô gái này có một sự đam mê mãnh liệt với những thứ mình yêu thích, không dễ dàng từ bỏ. Anh vỗ nhẹ vào má cô rồi đứng dậy rời đi. Khi nhìn thấy những vết thương trên tay cô, lòng anh trào dâng một cảm giác xót xa, nhưng cũng không thể che giấu được những khát vọng đang ngày càng lớn dần trong anh. Hứa Cảnh Tây không muốn nhìn thấy nữa. Ở dưới, chiếc Audi Hot vẫn đang đợi, Tiểu Lý ngoan ngoãn ngồi trong xe. Anh cũng không hiểu tại sao lại đưa ngài ấy về Đông Sơn Phủ. Nghĩ lại, trong khoảng thời gian dài vừa qua, anh thực sự quay lại Đông Sơn Phủ thường xuyên nhất. Có lẽ đó đã trở thành thói quen. Ban đầu anh có hẹn với Tống Chính Thanh để giải quyết một số việc, nếu đến muộn thì hẹn sau. Tống Chính Thanh chắc chắn sẽ thức để chờ anh đến, vì đó là quy tắc. Tại câu lạc bộ, Lý Tuấn Minh đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, nhưng mùi vị của thuốc không làm anh hứng thú chút nào. Anh thả điếu thuốc vào ly rượu, nhìn chất lỏng từ từ chuyển sang màu nâu sẫm. Cuối cùng, anh ngoan ngoãn uống một ngụm nước khoáng, không hút thuốc, không uống rượu, không phải vì nghiện, mà chỉ muốn có một buổi tiệc chúc mừng với bạn bè. Vị tiên sinh họ Hứa chỉ nói vài câu rồi rời đi, không uống rượu, không hút thuốc, dạo này tài xế của anh ta quản lý khá chặt. Chẳng bao lâu sau, mỹ nhân được đưa đến bên cạnh Lý Tuấn Minh, cô ngồi không yên. Lý Tuấn Minh quay sang nhìn, lần sau gặp anh ta, hãy giả vờ như không nhận ra, hiểu chứ? Hiểu rồi, mỹ nhân gật đầu, không rõ nguyên nhân sâu xa, Lý Tuấn Minh không biết phải xử lý thế nào, và cũng không dám quấy rầy vị tiên sinh kia, càng không dám gọi điện cho Tiểu Lý. Điều này khiến anh cảm thấy bối rối, vì vậy, anh tò mò hỏi, em đã làm gì khiến anh ta khó chịu? Em cũng không biết, uống say dưới tầng gặp anh ta, suýt ngã vào người anh ta, không nhận ra anh ta, thật sự không phải cố ý, mỹ nhân lắc đầu, gần như bật khóc. Ai mà biết được, thật sự không rõ ràng, nhìn cô gái trước mặt, xinh đẹp, nhưng Lý Tuấn Minh không dám manh động. Nhưng có vẻ như cô không phải là người từng là bảo bối của anh ta, nếu không sẽ không dễ dàng bị đối xử như vậy, nếu phải xử lý, thì người của anh ta cũng không để người ngoài can thiệp. Anh ta có thể vô tình, nhưng lại rất bảo vệ người của mình. Vậy thì người trước mặt chắc chắn không phải là người của mình, nghĩ lại. Tiêu chuẩn của anh ta rất cao, phải là kiểu người như Hà Mạn Sa, tuyệt sắc, biết giữ chừng mực, không nói bậy, và khi ở bên nhau vẫn có sự tôn trọng đúng mực. Cô gái trước mặt chắc chắn không phải là kiểu người đó. Được rồi, em tự nói đi, em muốn làm gì? Lý Tuấn Minh cười, bắt chéo chân, gõ ngón tay lên đầu gối, ngồi đó. Cô Hà thật sự đã đi rồi sao? Đối phương hỏi, Lý Tuấn Minh biết nhưng không trả lời, đi đâu? Xuất ngoại, điều đó không liên quan đến anh ta. Em còn tò mò làm gì, em gái à? Anh ta ghét nhất là bị người khác quấy rầy, hiểu không? Cách chương.